Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 422, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ của hầu phủ vẫn chưa được dỡ xuống Ngan Hòa Uyển, nơi Hoắc Trường An và Tăng Ninh từng ở. Ngọc Thúy và Ngọc Bách vẫn quét dọn hàng ngày. Cứ như thể không thiếu hai người, trong nhà cũng thường xuyên có người đến thăm hỏi. Chẳng mấy chốc đã qua năm mới, lại là một đêm thức trắng. Trong thư phòng, Hoắc Thanh Xuyên khẽ nhíu mày, vùng bút viết lia lịa. Chờ đến khi đặt xuống chữ cuối cùng, y mới ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tựa hồ đã thành tự nhiên, y ngửa người ra sau, rơi vào một vòng ôm ấm áp mềm mại. Nương tử, nàng lại chờ. Không có, thiếp ngủ một giấc, vừa tỉnh dậy. Lý Ngọc Chi đưa bát canh dưỡng sinh đã hầm kỹ đến bên miệng y, nam nhân liền theo tay nàng, một hơi uống cạn bát canh. Phu quân, triều đình có phải đang rất loạn không? Bây giờ ra ngoài đường, một thành viên gia quyến quan lại cũng không thấy. Trước đây, quý phụ quý nữ, vương tôn công tử, xe hương ngựa quý, đua nhau khoe sắc, không ngừng nghỉ. Bây giờ, những cửa hàng lớn đều vô cùng vắng vẻ. Bây giờ đang sắp xếp lại quan chức, nếu nàng ra ngoài đường, nhất định phải dẫn theo đủ người, đừng để gặp phải kẻ cùng đường cắn dầu. Đảng phái của Yến Minh Vũ có rất nhiều quan lại bị giam lỏng tại gia, chờ điều tra triệt đề. Còn có nhị hoàng tử và những người khác đã gây họa cho bá tánh nhiều năm. Ban đầu Yến Chi Nam quá tự tin, nhiều hoàng thân quốc thích, quan lại làm điều ác, cứ nghĩ Yến thị vĩnh viễn không thể sụp đổ, cho nên không một ai rời khỏi kinh thành. Giờ đây không phải ai ai cũng tự lo sợ sao? Thiếp hiểu rồi phu quân, đêm đã khuya rồi, nghỉ ngơi không? Lý Ngọc Chi thực ra chỉ ra đường chọn một ít dược liệu, những thứ khác đều có người hầu mua sắm, bình thường nàng cũng sẽ không ra ngoài. Nghỉ ngơi, Hoắc Thanh Xuyên xoa xoa thái dương, thật sự rất mệt, mệt mỏi về tinh thần, vừa định mắng Hoắc Trường An một câu, lại không nỡ. Bây giờ những lão thần đã bắt đầu dâng sớ xin đăng cơ, y làm sao có thể ngồi lên vị trí đó? Tứ đệ không muốn, lẽ nào y lại muốn? Chức hoàng đế này là việc mà con người làm được sao? Nhưng Giang Sơn là do Hoắc gia đánh xuống, không thể giao cho người khác. Y vĩnh viễn ghi nhớ những lời Tang Ninh đã nói khi ở trong cốc. Vận mệnh, phải tự nắm giữ trong tay mình. Hoắc Thanh Xuyên trong lòng đã lướt qua Hoắc Trảm Phong và Hoắc Thu Giã không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn thôi. Trưởng huynh Như Phủ, không cần nghĩ cũng biết hai người sẽ lấy lời này ra để chặn miệng y, làm gì cũng phải để huynh trưởng này đứng mũi chịu sào. Lý Ngọc Chi thấy y lại chìm vào suy tư, vừa đau lòng vừa bất lực. Chuyện triều chính, nàng cũng không hiểu, không thể giúp y giải sầu. Nếu Ninh Nhi có ở đây thì tốt biết mấy, nàng và tứ đệ cùng nhau. Bỗng nhiên eo nàng bị véo nhẹ một cái, Lý Ngọc Chi tỉnh táo lại. Nhìn nam nhân dưới ánh nến đẹp như tiên như ảo. Y đã ở trong tiên cốc 2 tháng, không chỉ dưỡng tốt cơ thể, mà vẻ tuấn mỹ còn hơn cả trước, toát ra nhiều khí chất tiên nhân, khiến người ta không dám mạo phạm. Cái véo vừa rồi, hơi ngứa ngứa, nàng có chút nghi ngờ đó là ảo giác của mình. Bởi vì Hoắc Thanh Xuyên lúc này vẫn còn đang trầm tư. Lý Ngọc Chi có chút xấu hổ, đều là tại ở trong cốc, sống qua buông thả vô độ, đến bây giờ trở về vẫn luôn khiến nàng sinh ra ảo giác. Phu quân, đã tra ra tung tích của công phụ chưa? Nàng đỏ mặt hỏi. Chưa. Ồ, vậy thật là kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp thấy nương vì Ninh Nhi và tứ đệ mà rất ưu phiền, lại thường xuyên nhìn kiếm tua của cha để lại mà ngẩn người. Hoắc Thanh Xuyên nhìn Lý Ngọc Chi, ánh mắt có chút kỳ lạ. Nương tử, đêm đã khuya rồi, đừng nói về những chuyện này nữa. Rất mệt, cũng không muốn về phòng. Có thể ngủ ở thư phòng không? Á, được, thiếp đi dọn dẹp giường mềm. Phía sau bình phong trong thư phòng, có một chiếc giường nhỏ để nghỉ trưa. Chỉ đủ một người nằm, dĩ nhiên không thoải mái bằng giường lớn. Lý Ngọc Chi cố gắng trải thật dày, bây giờ không thiếu than củi, thư phòng cũng đã thêm lò sưởi. Ngủ ở đây một đêm cũng được. Lý Ngọc Chi nghĩ, ngày mai phải đổi một chiếc giường lớn hơn. Nhìn tình hình này, sau này chắc sẽ rất bận rộn. Trên eo lại thêm một đôi tay, thịt lại bị véo nhẹ một cái. À, hóa ra không phải ảo giác. Phu quân, đây là thư phòng. Thư phòng thì sao? Thân thể nam nhân hoàn toàn áp sát, mặt y cọ sát vào gáy nàng. Hương trúc mực thanh khiết tràn ngập khắp nơi, bao trùm lấy nàng. Đây không phải trong cốc nữa rồi. Thư phòng là nơi làm chính sự, sao có thể làm càn. Nhưng Lý Ngọc Chi hoàn toàn không thể động đậy, giống như trong cốc, y một lần lại một lần dẫn nàng đi sâu vào lòng thung lũng hoa. Sự từ chối nửa vời không nỡ đó, càng giống như một lời mời gọi. Ở đâu thì nàng vẫn là nàng, ta vẫn là ta. Nương tử, ra khỏi cốc đã nhiều ngày rồi, mấy ngày nay nàng cũng luôn căng thẳng. Đêm qua ta nghe thấy nàng khóc trong mơ, đừng nghĩ về tứ đệ và tứ đệ muội nữa. Họ ở bên nhau là sự hướng tới trong lòng của cả hai, chúng ta phải mừng cho họ. Cũng phải làm những việc mà họ muốn chúng ta làm. Đèn thư phòng tắt, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ là rất lâu sau đó, truyền ra tiếng khóc thút thít đứt quãng như có như không. Hoắc Thanh Xuyên nói, tình ái là một loại tín ngưỡng, cũng là một loại sức mạnh. Khi người cảm thấy mệt mỏi hoặc bị trói buộc, người phải hấp thụ dưỡng chất từ nó. Y nói là đúng, khí đục tắc nghẽn trong lòng Lý Ngọc Chi đã được khơi thông. Và Hoắc Thanh Xuyên cũng đã loại bỏ sự mệt mỏi và chán ghét về tinh thần. Người hầu của hầu phủ rất ít, đều là mấy người già trước đây, không thêm người mới. Nhưng dù chỉ mấy người này, công việc cũng rất nhàn hạ. Chủ tử cao quý trước đây, bây giờ đã quen tự tay làm việc, nhiều lúc họ chỉ ở ngoài phòng chờ đợi. Họ chỉ biết không đợi được đại phu nhân về, lại thấy đại công tử trong đêm tối bưng chậu nước quay về thư phòng. Trời còn chưa sáng, Hoắc Thanh Xuyên đã dùng chăn bọc người nàng, bế ngang về phòng ngủ. Ở lại canh chừng bên phu nhân đi, y dặn dò nha hoàn. Nói như vậy, ý là y sẽ không trở lại trong thời gian ngắn. Hai nha hoàn vội vã vào nhà, đợi y đi rồi, hai người chớp mắt trao đổi. Đại công tử và phu nhân còn ân ái hơn trước. Đúng vậy, đại công tử vừa rồi còn hôn phu nhân ngay trước mặt chúng ta. Người có thấy không, phu nhân trẻ hơn và đẹp hơn trước rất nhiều, da rẻ cũng mềm mại, căng bóng. Đúng vậy, đại công tử cũng thế, hai người thật đúng là thần tiên quyến lữ. Lý Ngọc Chi mơ mơ màng màng trở mình, chăn trượt xuống ngực. Hai nha hoàn ngừng trao đổi, kinh ngạc nhìn N, G, Ự, C và cổ nàng. Họ đã hầu hạ phu nhân gần 5 năm, cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Đại công tử ôn hòa như trích tiên, cũng có thể. Mãnh liệt đến vậy sao? Hoắc Thanh Xuyên lại quay về thư phòng, định sắp xếp lại những thứ đã viết để vào cung. Phía sau bình phong có tiếng động. Ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư phòng là nơi trọng yếu, không cho phép bất cứ ai vào, bên ngoài cũng có thị vệ canh gác, ai có thể vào được. Hoắc Thanh Xuyên mấy bước quay ra sau bình phong, lại thấy nhi tử mình đang cầm một tấm chăn quay đầu lại. Cha, là con, Đường Nhi, con đang làm gì vậy? Hoắc Thanh Xuyên ánh mắt căng thẳng, đưa tay kéo tấm chăn xuống, đẩy Cẩm Đường ra khỏi gian nhỏ. Y quên mất, Cẩm Đường có thể tự do ra vào thư phòng. Sao vậy cha, con thấy giường của cha hơi lộn xộn, nên dọn dẹp giúp cha. Đường Nhi, những cuốn sách trong thư phòng này cũng đã bị hủy hoại rồi. Không có gì đáng xem cả, cha sẽ xây riêng cho con một thư phòng, sau này nơi này đừng đến nữa. Không sao đâu cha, con sẽ lấp đầy giá sách cho cha, bây giờ con đã đọc rất nhiều sách, đều đã ghi nhớ hết rồi. Cách chương.